Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 69, Thước Thước phát sốt. Góc truyện audio.com. 69, Thước Thước phát sốt, được không? Tiễn Tiểu Háo đi tới hỏi. Rồi, mau nấu cơm đi. Bây giờ Tiễn Tiểu Háo nói cái gì Sở Cố Hoài cũng đều đồng ý, chỉ cần nàng có thể ình ăn cơm. Em đi xem cục cưng của chúng ta trước đã. Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa lẩm bẩm vào phòng trẻ con. À, chị Cố Hoài. Chị vào đây nhanh, nhanh lên. Sở Cố Hoài nghe tiếng Tiễn Tiểu Háo ở trong phòng gọi nàng. Vội vàng đi tới, Duy Duy cũng buông bát đi theo vào phòng. Chị Cố Hoài, chị mau nhìn xem, Thước Thước rất nóng, hình như nàng không thoải mái. Cứ khóc mãi, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo tay Sở Cố Hoài sờ trán Thước Thước. Gấp đến độ mau khóc, đừng nóng vội, ngoan, chắc là phát sốt, chị gọi điện thoại hỏi mẹ một chút. Sở Cố Hoài trấn an Tiễn Tiểu Háo, vội vàng chạy tới phòng khách gọi điện thoại cho Sở mẹ. Alo, mẹ, là con, chán Thước Thước nóng quá, cứ khóc suốt thôi, dỗ cỡ nào cũng không nín. Có phải phát sốt không? Chắc chắn là phát sốt rồi. Thế nào, nóng lắm ạ, ai? Ba mẹ lập tức qua đó. Sẽ nhanh thôi, Sở mẹ cũng rất lo lắng. Nói xong liền cúp điện thoại. Thế nào, Tiễn Tiểu Háo đi tới hỏi. Ba mẹ sẽ nhanh tới đây. Đừng lo lắng, trước mở cửa sổ ra cho gió vào. Sở Cố Hoài mở cửa sổ. Tiễn Tiểu Háo cũng chạy tới hỗ trợ. Trong nhà có nhiệt kế không? Lấy đo cho Thước Thước đi. Có, để em đi lấy. Tiễn Tiểu Háo lấy nhiệt kế rồi vội vàng chạy vào trong phòng đo nhiệt cho Thước Thước. Lo lắng đợi vài phút rồi lấy ra xem. Hơn 38 độ. Thật sự là phát sốt. Nhưng lại không biết cơn sốt này từ đâu mà ra. Đo nhiệt xong không lâu sau Sở mẹ và Sở ba đã chạy tới. Vào cửa hai người không nói không rằng lập tức chạy đến phòng trẻ con. Mẹ, làm sao bây giờ? Tiễn Tiểu Háo vây quanh Sở mẹ. Đo nhiệt chưa? Bao nhiêu độ? Sở mẹ sờ trán Thước. 38 độ rưỡi. Được rồi, con trong phạm vi giới hạn. Đi lấy nước nóng, lấy khăn mặt, giúp nàng lau người, Sở mẹ nói với Tiễn Tiểu Háo. Ai, vâng, thấy bộ dáng Sở mẹ rất có kinh nghiệm. Tiễn Tiểu Háo tâm trạng thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng được thả lỏng. Đúng rồi, lấy thêm bình sữa ấm lại đây. Nhanh, vâng, Sở mẹ ôm lấy Thước bắt đầu dỗ. Dù sao bà cũng từng một lúc trông nom hai đứa con. Dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn. Dỗ một hồi Thước bắt đầu nín khóc, nhưng thoạt nhìn vẫn không thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sau khi lau mình cho Thước xong, lại đo thân nhiệt cho nàng một lần nữa. Nhiệt độ đã giảm không ít. Cuối cùng Tiễn Tiểu Háo đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới nhớ tới Sở Cố Hoài còn chưa ăn cơm. Chị Cố Hoài, còn đói không? Cơm chiều vẫn chưa ăn. Tiễn Tiểu Háo hỏi. Hóa ra em vẫn còn nhớ chị chưa ăn cơm chiều ha. Sở Cố Hoài mệt mỏi nằm trên sofa. Không ăn cơm chiều, mẹ ở nhà nấu cho con. Tiểu Háo con và Sở bá phụ đưa Thước đi bệnh viện khám đi. Vì bớt sốt rồi nhưng vẫn phải đi tìm nguyên nhân sinh bệnh. Xác định không có việc gì mới có thể yên tâm. Sở mẹ đi tới nói. Ai, vâng, đến bệnh viện, bác sĩ khám cho Thước. Bác sĩ khen Tiễn Tiểu Háo rất có trách nhiệm, mọi thứ đều làm thật sự tốt, cơn sốt đã lui, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, lần sau chú ý việc quần áo là ổn rồi. Mấy lời khen này làm cho Tiễn Tiểu Háo vô cùng áy náy. Thề phải nghiêm túc cùng Sở mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm sóc con cái. Về đến nhà, Sở Cố Hoài đã ăn uống no đủ nằm trên sofa nói chuyện phiếm với Sở mẹ. Tiễn Tiểu Háo cùng Sở ba đem Thước ổn định trong nôi xong cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cố Hoài, em trai con, nó, có đến tìm con hay không? Sở mẹ do dự hỏi. Trong lòng vẫn rất lo lắng cho con. Dạ có, ngày đó sau khi ra về con đã dẫn nó đến nơi này một chuyến. Sở Cố Hoài thành thật trả lời. Nó, cuộc sống nó thế nào? Sở mẹ hỏi thăm nó làm gì? Sao không hỏi nó chết hay chưa? Sở ba cực kỳ căm tức nói. Sao ông có thể nói như vậy? Ông đâu có mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Ông không đau lòng nhưng tôi đau. Sở mẹ mẹ kích động nói. Bà, ai? Sở ba ba bất đắc dĩ thở dài. Ai nói hắn không đau lòng chứ? Nó, sống cũng không tệ lắm. Đã kết hôn với Viên Văn ở nước ngoài. Vì nó nhớ chúng ta nên mới trở về một chuyến. Ai, tính ông nội nó rất cứng rắn. Nó cũng vậy, cứ cố chấp đối đầu với ông nội. Mặc dù lòng mẹ đau nhưng cũng không dám nói cái gì. Sở mẹ mẹ nhớ tới đến liền khó chịu. Do bà cưng đó, đã già rồi mà còn xúc động như vậy. Sở ba ba nhíu mày nói. Ba mẹ, đừng cãi nữa. Hiện tại không phải rất tốt sao? Tiễn Tiểu Hào an ủi. Đúng a, nhưng ông nội đánh nó. Mẹ nhìn thấy lại đau lòng. Mẹ, Môn Cục Cương hiện tại rất vui vẻ. Chỉ cần mọi người tha thứ hắn. Tiễn Tiểu Hào chớp chớp mắt nói. Từ lâu mẹ đã không còn giận nó. Ai, không có khả năng, con muốn ba tha thứ cho nó. Lúc nó bỏ đi con hỏi xem nó có còn coi ba là ba của nó không? Sở ba ba cau mày. Đứng lên bước đi, sở mẹ mẹ thấy sở ba ba tức giận bỏ đi. Vội vàng dặn dò các nàng vài câu liền đuổi theo. Cách chương.